Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1194, chương 1192. Một cái cũng đừng nghĩ có thể chạy thoát được. Oanh, do niệm động lực, chỗ điều khiển vòi rồng cứ như vậy biến mất tại hải dương một chỗ khác. Nhưng có chút dư ba vẫn tại nham đảo lên tác dụng. Nhấc lên trận trận cát bụi, lâu không yên tĩnh. Đá vụn cùng gạch ngói vụn cũng là từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, không ngừng đập nện trên mặt đất, kích thích một trận lốp bốp động tĩnh. Tất cả mọi người liền trơ mắt nhìn cha bị to lớn vòi rồng cho đánh bay. Tiến tới liền một tia hài cốt đều không có còn lại xuống tràng. Từng cái tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhất kích, Brut DT trầm mặt xuống, người kia kỳ lực thêm biểu lộ trở nên có chút khó coi. Thế mà đem cái kia núi khỉ dễ dàng giết chết sao? Giliola ánh mắt biến hoắc, liền cái kia xinh xắn thanh niên đều giống như đối Rama lau mắt mà nhìn một dạng quang tới ánh mắt, giấu ở kính mắt phía sau trong mắt tràn đầy suy tư. Đến mức Tokoyogi Aya, thì ra là thế, cái này là 10 năm mang tới biến hóa sao? Như là nhìn thấu sự tình gì một dạng, Tokoyogi Aya ngắm nhìn vòi rồng biến mất phương hướng, nhẹ giọng nỉ non, mặc dù là người một nhà, đều đang vì việc này thấy rung động. Được, thật là lợi hại, Kozu cho ra trực tiếp nhất cảm tưởng, thật không hổ là yêu. Aprora thì thở dài một hơi, hô, Nasuki là yên tâm xuống tới, mà Otero đúng là tựa như biết được hiện trạng sẽ không lại cho Rama mang đến bất kỳ phiền phức một dạng. Hủy bỏ thực thể hóa, biến mất tại chỗ, chỉ là biến mất trước tầm mắt vẫn như cũ lưu tại Nasuki trên thân mà thôi. Lại không nói gì, yên lặng ẩn vào phía sau màn. Rama lúc này mới thu liễm lại cuồng bạo niệm lực, hủy bỏ, niệm động, sử dụng, tầm mắt. Quăng đến Prison Barrier tội phạm trên thân. Tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Rama cực kỳ lời ít mà ý nhiều làm ra như vậy tỏ thái độ. Ngoặc kép, lập tức, Prison Barrier đám tội phạm biểu lộ cũng thay đổi. Rõ ràng, Rama là một chút cũng không nghĩ buông tha ở đây này chút tội phạm. Thật coi là theo Prison Barrier bên trong trốn tới liền không có chuyện gì sao? Rama cười, trong mắt không có chút nào ý cười. Có lẽ, các ngươi không ra được lời. Có lẽ vẫn còn tương đối hạnh phúc. Ít nhất, như thế còn có thể bình yên vô sự sống sót. Là một câu như vậy lời nói từ Rama trong miệng. Truyền ra, tiến vào tất cả mọi người lỗ tai lúc. Kinh người sát khí xuất hiện lần nữa tại hiện trường. Bỗng nhiên bùng nổ. Chỉ là, lần này sát khí không phải đến từ những Prison Barrier đó tội phạm, mà là tới từ Rama. Không có cách nào, hiện tại ta có thể không có quá nhiều công phu cùng các ngươi chơi. Rama đem một cái tay giơ lên, đối hướng về phía cái kia Prison Barrier đám tội phạm. Ta à, tại sự kiện lần này về sau, có thể là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thí dụ như Nasuki thân là Prison Barrier chìa khóa sự tình, lại thêm Tokoyogi Aya vì vượt ngục mà làm hết thảy, cùng với đối với mấy cái này không chút kiêng kỵ tội phạm phản cảm. Rama lửa giận trong lòng liền triệt để hóa thành sát ý. Liền cùng lúc trước đối mặt Bronson thời điểm một dạng, cho nên, các người liền đều lưu lại cho ta, một cái cũng đừng nghĩ có thể chạy thoát được. Cái này là tới từ Rama tuyên ngôn, mà này cũng là cực kỳ thuận lợi dẫn nổ hiện trường hiểm ác không khí. Lên cho ta, Giliola liền lần thứ nhất thét lên ra tiếng. Ngoặc kép, Rosa Zombie Maker, Giliola kêu chính mình quyến thú tên. Đó là đầu kia bụi gai quấn quanh ở hết thảy tội phạm trên người đỏ thẫm roi tên. Này thớt roi hình dáng quyến thú năng lực liền là có thể thao túng đối tượng tâm linh. Giờ này khắc này bên trong, Giliola dùng sức vung xuống roi trong tay. Tại 3, từng tiếng vang bên trong. Sử dụng này thớt quyến thú năng lực. Thế là, từng cái prison barrier đám tội phạm dồn dập đột nhiên ngẩng đầu. Chợt, này chút prison barrier tội phạm liền toàn diện đều phát ra không giống nhân loại tất cả hung mãnh. Gầm thét, như là chân chân chính chính từng thớt dã thú một dạng. Hướng về Rama phương hướng bổ nhào tới, mà lại, bổ nhào trong lúc đó. Này chút prison barrier tội phạm còn riêng phần mình đều sinh ra biến hóa khác. Có rất nhiều hóa thân thành dữ tợn thú nhân. Có rất nhiều hóa thành ghê tởm con rơi. Có rất nhiều lộ ra răng nanh, bắn ra ma lực. Có còn trực tiếp hóa thành sương mù, dung nhập trong không khí, hướng về Rama phương hướng kéo tới. Đương nhiên, tại ở trong đó, còn có người triệu hoán từng thớt quyến thú. Này chút, chính là thân là ma tộc ma đạo người phạm tội. Trừ cái đó ra, còn có nhân loại ma đạo người phạm tội. Có sử dụng ma thuật, có sử dụng chú thuật, có cầm trong tay phát ra dọa người gợn sóng vũ khí. Có còn thả ra nguyền rủa, nhường đủ loại công kích đánh úp về phía Rama. Công kích như vậy, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Dù nói thế nào, nơi này tội phạm đều không phải là bình thường tội phạm, mà là liệt thế giới các nước đều không thể làm gì. Chỉ có thể đưa đến nơi đây cầm tù hung ác phạm nhân. Từng cái bản lĩnh cao cường, thực lực cao siêu, toàn bộ liên hợp lại, tập thể hướng Rama tiến hành công kích. Cái kia sẽ tạo thành nhiều kinh khủng cảnh tượng, ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Không chút khách khí nói, nếu là đổi lại tại đi vào cái thế giới này trước kia. Đối mặt như vậy công kích mưa đạn, Rama đồng dạng cần dồn đủ toàn lực tới ứng đối. Nhưng bây giờ, lập tức đến, Rama duỗi ra tay bên trong bắn ra xương máu. Đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, vừa mới nói xong, trong huyết vụ, một thớt được trao cho kim cương chỗ cấu trúc mà thành thể xác. Đã giống như ác ma, lại như thần thú kim cương thạch dương xuất hiện ở nơi này. Kinh người ma lực gợn sóng theo đuổi thần dê trên thân xuất hiện, khiến cho đại địa như minh lay động, đại khí mật độ cũng tại tăng lên dữ dội bên trong trở nên trầm trọng. Nhường này thớt sạch sẽ mà tuyệt đối không sai thượng đế cừu non khắc sâu vào tất cả mọi người tầm. Mát, thần dê liền phát ra gào thét, nhường vô số bảo thạch kết tinh xuất hiện ở Rama bốn phía. Thậm chí xuất hiện ở vầng trăng kia, Kozu cùng với Aprora bốn phía, bảo vệ được mọi người. Dưới tình huống như vậy, vô số công kích kéo tới, lại là tại tiếp xúc đến bảo thạch kết tinh tạo thành lá chắn trước tiên bên trong. Toàn diện đều bị bắn ngược, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, đánh vào từng cái người khởi xướng trên thân, bành ngành bành bành bành. Liên miên không dứt tiếng nổ vang rền lập tức liên tục nổ tung. Từng cái tội phạm dồn dập đều tại công kích của mình oanh tạc hạ phát ra tiếng kêu thảm. Cả tòa nham đảo liền lắc lư, nhưng từng cái tội phạm cũng là hoặc là tại công kích của mình oanh tạc hạ bản thân bị trọng thương, hoặc là thậm chí dứt khoát tại chỗ trực tiếp bỏ mình. Không lưu nửa điểm khí tức, đối diện với mấy cái này tội ác tày trời phạm nhân, Rama liền mảy may đều không có hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, kẻ địch cũng là như thế. Đắc thủ, cầm trong tay giết long kiếm Brudete chẳng biết lúc nào đúng là theo Rama bên trái bạo cướp tới. Như mũi tên, bằng tốc độ kinh người xuyên qua đại khí, nhấc lên âm bạo đồng thời. Đối Rama đầu, đánh xuống liền long đô có thể chém giết nhất kích. Đi chết đi, kỳ lực tăng thêm là toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm. Giống như là một đạo sao băng, theo Rama bên phải vụt qua, trực tiếp hướng Rama trên thân va chạm, ám sát hắn. Agizo, Ziviola lộ ra nguy hiểm nụ cười. Đối Rama phương hướng xòe bàn tay ra tâm. nhường đại đoàn xương máu theo trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành vô số to lớn ong độc. Đây chính là Zigliola đệ nhị quyến thú, cho dù là tại Vampire ở trong đều cực kỳ hiếm thấy, dùng quần thể là một thớt. Đơn thể lực lượng cực nhỏ, lại là dùng số lượng tới dọa đảo kẻ địch loại hình. Có thể đem địch tâm linh của người ta đều tiến hành chi phối sống vũ khí. Cùng với vô luận bao nhiêu địch nhân đều có thể săn giết hầu như không còn bầy ong. Nương tựa theo này hai thớt quyến thú, Zigliola thực lực liền đuổi sát đời thứ ba đời trưởng lão. Sức chiến đấu thậm chí muốn tại phụng dưỡng Vatler Tobias cùng Kira phía trên. Lại thêm đồ long giả nhất tộc hậu duệ cùng với đem viêm tinh linh đều cắm vào trong cơ thể tinh. Linh triệu hoán sĩ, Prison Barrier ba tên hung ác nhất tội phạm liền đồng thời đối Rama rơi xuống sát thủ. Chân chân chính chính chém giết. Ở đây tiến hành, mãi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,